Chương 2330, Cự Mạch, Quỳ Ngưu Tệ Thú chở đi Lý Thất Dạ bọn hắn tiến lên, chậm rãi đi vào dãy núi này, đi vào dãy núi này không đến bao lâu, nó liền ngừng lại. Quỳ Ngưu Tệ Thú sau khi ngừng lại, chỉ gặp nơi này chính là khe núi, trước mắt có một cái ao đá khô cạn, ao đá này không giống như là nhân công dựng thành, chính là giữa có thật nhiều loạn thạch vào trong đó, tự hồ là tự nhiên mà thành, chỉ bất quá tệ thú tới đây uống nước nhiều, ngày dài tháng lâu, liền có một ao đá như vậy. Chỉ là lúc này trước mắt ao đá này đã khô cạn, không có bất kỳ vật gì, Quỳ Ngưu Tệ Thú sau khi dừng lại trong này, cũng đứng không nhúc nhích, tự hồ là lẳng lặng chờ đợi một dạng. Nếu như đứng ở trên không chỗ xem xét, nhìn kỹ một chút vị trí Quỳ Ngưu Tệ Thú chỗ dừng lại, ngươi sẽ hiện, nếu như nói dãy núi này là một đầu cự thú nằm trên mặt đất, như vậy lúc này chỗ Quỳ Ngưu Tệ Thú đứng chính là trước cằm của cự thú, tự hồ ở trước kia đầu cự thú này từng trong này uống nước một dạng. Làm cái gì vậy? Nhìn thấy Quỳ Ngưu Tệ Thú không nhúc nhích đứng ở chỗ này, Võ Băng Ngưng không khỏi hỏi, chờ. Lý Thất Dạ ngồi tại trên bờ vai Quỳ Ngưu Tệ Thú, nhắm mắt dưỡng thần, tự hồ không có chút nào sốt ruột một dạng. Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc cũng chỉ có đi theo lẳng lặng chờ đợi lấy, các nàng cũng không biết Lý Thất Dạ đến Tệ Thú chân chính là vì đồ vật gì. Cũng không biết qua bao lâu đằng sau, nghe được soạt một tiếng vang lên, chỉ gặp ao đá đột nhiên toát ra nước suối. Từ dưới đất dâng trào đi ra nước suối xính màu ngà sữa, mà lại thời điểm nước suối như này từ dưới đất xuất hiện, một cổ mùi thơm xông vào mũi, tự hồ đây là mùi sữa thơm. Thời điểm này, phiến thiên địa này rất nhiều nơi đều toát ra thú tuyền như vậy, nếu có người sẽ đối với so một chút thú tuyền trước mắt cùng thú tuyền địa phương khác mà nói, vậy nhất định sẽ hiện, thú tuyền trước mắt tự hồ càng thêm trắng sữa, mà lại cũng càng thêm đậm đặc đến như là sữa thú đồng dạng, mà lại tinh tế ngửi một chút mà nói. Liền sẽ thấy thú tuyền trước mặt tán đi ra mùi sữa càng thêm thuần chính, thậm chí là tại trong mùi sữa này có một cổ mùi thanh liệt không nói được. So với thú tuyền khác đến, tự hồ trước mắt nơi này thú tuyền mới là tất cả thú tuyền nguyên địa một dạng, mà thú tuyền địa phương khác, tự hồ là trải qua pha loãng một dạng, hoàn toàn không cách nào cùng thú tuyền trước mắt so sánh. Sau khi thú tuyền xuất hiện, Quỳ Ngưu Tệ Thú cúi đầu uống đứng lên, mười phần uống thả cửa, bởi vì không có tệ thú khác cùng nó tranh chấp. Quỳ Ngưu thú tệ độc chiếm toàn bộ thú tuyền. Thú tuyền, nhìn thấy phun ra ngoài nước suối, Võ Băng Ngưng không khỏi giật mình, nàng cũng nghe qua truyền thuyết này, chỉ là không có nghĩ đến chính mình có thể tận mắt nhìn đến, thú tuyền này có chỗ lợi gì. Lăng Tịch Mặc cũng không khỏi hiếu kỳ, có thể ít thọ duyên niên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mà đối với tệ thú tới nói, hiệu quả càng lớn hơn, nó thậm chí có thể phản lão hoàn đồng, ít thọ duyên niên. Nghe nói như thế, Lăng Tịch Mặc cũng không khỏi trong nội tâm chấn động, nhìn trước mắt thú tuyền cuồn cuộn bốc lên không ngừng, nàng cũng không khỏi tim đập thình thịch. Đương nhiên, lấy Lăng Tịch Mặc niên kỹ như bây giờ cũng không cần thú tuyền đến ít thọ duyên niên, nhưng là bọn hắn Lăng gia lão nhân muốn nha, lấy bọn hắn Lăng gia lão nhân thực lực, cũng không có vốn liếng tới này loại địa phương này. Mặc dù Lăng Tịch Mặc là tim đập thình thịch, nhưng nhìn xem Quỳ Ngưu Tệ Thú cúi đầu uống ừng ực, nàng cũng không dám lỗ mãng, nàng đạo hạnh nhỏ yếu như vậy. Nếu dám cùng Quỳ Ngưu Tệ Thú tranh thú tuyền, chỉ sợ nó nhẹ nhàng thổi một hơi, liền có thể để nàng tan thành mây khói. Đi thôi, mang một ít trở về cũng tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, bằng không thì cũng uổng đến một chuyến tệ thú thành, mà lại, thú tuyền nơi này so thú tuyền khác không biết trân quý bao nhiêu, nếu như ngươi không cưỡi tệ thú cấp bậc như vậy đến đây, chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội tìm được loại thú tuyền này. Gặp Lý Thất Dạ đều mở miệng, Lăng Tịch Mặc trong nội tâm vui mừng, vội xuống tới, đi đựng thú tuyền, ta cũng mang một ít trở về. Võ Băng Ngưng cũng nhảy xuống tới, lấy ra bảo bình, cẩn thận đựng thú tuyền, mặc dù nàng cũng giống vậy không cần thú tuyền, nhưng cũng có thể dùng để hiếu kính một chút trưởng bối, hoặc là lưu tại về sau hắn dùng, cũng không biết là bởi vì Lý Thất Dạ mở miệng, lại hoặc là bởi vì trong này không có tệ thú khác cùng nó tranh thú tuyền, Quỳ Ngưu Tệ Thú tại thời điểm nốc ừng ực. Cũng chỉ là lườm Lăng Tịch Mặc các nàng một chút mà thôi, tiếp tục uống ừng ực lấy thú tuyền, cũng lười đi để ý tới hai người bọn họ. Sau đó, Lý Thất Dạ cũng chỉ là tiện tay đựng một bình thú tuyền, nhìn một chút bầu trời, nhàn nhạt nói ra, nên đến lúc tiếp tục lên đường. Quả nhiên, sau khi Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, nghe được lộc cộc thanh âm vang lên, tại mới vừa rồi còn tràn đầy một ao nước thú tuyền vậy mà thoáng cái để lọt vào dưới mặt đất, trong nháy mắt. Ao đá lại trở nên một giọt thú tuyền cũng không còn lại. Tại cùng lúc đó, phiến thiên địa này ở giữa tất cả thú tuyền đều lập tức khô cạn, tất cả thú tuyền đều trong thời gian ngắn ngủi biến mất, bất luận có phải hay không tất cả tệ thú có hay không uống đến thú tuyền, tự hồ thời gian vừa đến, tất cả thú tuyền đều cùng một thời gian biến mất, ta dựa vào, ta còn không có đựng vào thú tuyền đâu. Nhìn thấy thú tuyền lập tức biến mất khô cạn, có tu sĩ nhịn không được chửi ầm lên, đến chậm, có tu sĩ vừa đuổi tới, thú tuyền liền biến mất, không khỏi hối hận đại trống một tiếng, không chỉ là tu sĩ hối hận, thậm chí có không ít tệ thú nhìn thấy thú tuyền biến mất, cũng không khỏi ngang trống to, lộ ra phẫn nộ, không biết có bao nhiêu tệ thú còn đến không kịp uống thú tuyền đâu, liền trơ mắt nhìn thú tuyền biến mất, trong lúc nhất thời, phiến đại địa này vang lên từng tiếng thú trống, tiếng thú gào lay động đất trời, dọa đến rất nhiều người đều không khỏi lông trong lòng lông. Sau khi thú tuyền biến mất, Quỳ Ngưu tệ thú phản ứng 10 phần bình tĩnh, tự hồ nó đã là quá nhìn quen đồng dạng, không có chút nào kỳ quái, chúng ta đi thôi. Sau khi nhìn thấy thú tuyền biến mất, Lý Thất Dạ phân phó nói ra, Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc các nàng lấy lại tinh thần, đều nhao nhao nhảy lên bả vai Quỳ Ngưu tệ thú, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Ở thời điểm này, Quỳ Ngưu tệ thú lại tiếp tục tiến lên, hướng chỗ càng sâu của dãy núi này mà đi. Tự hồ nó cũng không phải là lần đầu tiên tới dãy núi này, đối với đường đi hết sức quen thuộc, thậm chí nói lên là xe nhẹ đường quen. Dãy núi này kéo dài 10 vạn dặm, rộng lớn vô cùng, tại trong một dãy núi vô cùng to lớn như này, kỳ phong trùng điệp khắp nơi đều là, thắng cảnh cũng là đẹp không sao tả xiết, có thác nước từ trên trời giáng xuống, có núi tuyết như ngọc long quay quanh, cũng có hồ nước như bích ngọc minh châu. Trong này tựa như tự thành một phiến thiên địa một dạng, để bất luận kẻ nào tiến đến đều sẽ vì đó sợ hãi thán phục. Đương nhiên, tại trong dãy núi này, có một ít bảo vật là không cách nào tưởng tượng, khi Quỳ Ngưu tệ thú trải qua một ngọn núi, chỉ gặp trên thạch bích của ngọn núi này, có một cái sào huyệt, chỉ gặp sào huyệt, chính là lấy thần cầm lông vũ dựng thành, lông vũ chảy xuôi kim quang, 10 phần mềm mại, tự hồ đây là lông vũ mềm mại nhất thế gian đồng dạng. Tại trong sào huyệt do lông vũ dựng nên này, lẳng lặng nằm một viên trứng thú vật. Quả trứng thú vật này cũng không lớn, cũng vẻn vẹn chỉ có bát to quá nhỏ mà thôi, so với trứng thú vật địa phương khác động một chút lại to bằng chậu rửa mặt đến, trước mắt quả trứng thú vật này lộ ra bỏ túi nhiều. Quả trứng thú vật này tựa như bích ngọc đồng dạng, tràn ra bích quang nhu hòa, một viên trứng thú vật mỹ lệ như vậy, xem xét đi tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta khó mà tưởng tượng là một quả trứng. Chính là một viên trứng thú vật như vậy, vậy mà thỉnh thoảng toát ra chân hỏa. Loại chân hỏa này rất khủng bố, đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường, chỉ sợ phổ thông chân thần chỉ cần tay vừa chạm vào cùng, đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Trứng thú vật nha. Nhìn thấy quả trứng thú vật này, Võ Băng Ngưng cũng không khỏi động dung nói, trứng tốt. Lý Thất Dạ nhìn một chút quả trứng này, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, mặc dù không ấp ra một con chu tước đến, nhưng, huyết thống của nó cũng tiếp cận chu tước. Nói không chừng tương lai có cơ hội trở thành tồn tại giống như con tệ thú này. Nói nhẹ nhàng vỗ một cái đầu lâu của Quỳ Ngưu tệ thú, trứng thú vật cường đại như thế. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc cũng không khỏi vì đó động dung. Coi như các nàng chưa từng gặp qua con tệ thú trước mắt này xuất thủ, nhưng khi nó vừa ra trận, để tất cả tệ thú vì đó cúng bái, liền biết bản thân nó là cường đại kinh khủng đến cỡ nào. Đúng thế. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nhưng cũng không mà thay đổi, do tệ thú chở đi rời đi, vì cái gì không cần đâu. Gặp Lý Thất Dạ bất vi sở động, Võ Băng Ngưng cũng không khỏi hiếu kỳ, phải biết, nếu để cho người biết quả trứng này, vậy tuyệt đối không biết để bao nhiêu người vì đó điên cuồng, chỉ là huyết thống tiếp cận chu tước mà thôi, cũng không phải chân chính chu tước. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu như nói chân chính chu tước, vậy còn để cho người ta có chút cảm thấy hứng thú. Nhưng chỉ là trên huyết thống tiếp cận, vậy liền kém đến quá xa, đây không phải bản thân nó cường đại hay không vấn đề. Thần thú, có bản thân nó giá trị xa xa cao hơn bản thân nó lực lượng, đây mới thực sự là đồ vật vô giá. Có tâm tư bồi dưỡng một đầu cường đại tệ thú, vậy còn không như bồi dưỡng một tôn thủy tổ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, giống như con tệ thú này, thời điểm chân chính quyết đấu thủy tổ, vậy liền chiếm không được tiện nghi. Đặc biệt là loại tiên thống thủy tổ kia, căn bản là không cách nào chống lại. Nói vỗ một cái đầu lâu Quỳ Ngưu tệ thú. Quỳ Ngưu tệ thú tự hồ đối với Lý Thất Dạ lời như vậy bất mãn, không khỏi thấp giọng rống lên một chút, nhưng cũng không có giận, tự hồ nó đã khai trí, không phải tệ thú bình thường có khả năng so sánh, nó đã có được chân chính trí tuệ. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Võ Băng Ngưng cũng không khỏi ngây ngốc một chút, đối với bao nhiêu người mà nói, nếu là có thể ấp ra một đầu cường đại tệ thú, vậy liền đã để người hâm mộ vô cùng, tựa như năm đó đạo giải chân đế, hắn chính là ấp ra một đầu bệ ngạn, mà đầu bệ ngạn này hiện tại chính là Phục Ngưu đạo thống thủ hộ thần thú. Lăng Tịch Mặc cũng không khỏi nhìn quả trứng thú vật này một chút, quả trứng thú vật này nàng nghĩ cũng không dám suy nghĩ, không nói trước nàng không có thực lực kia đi lấy xuống quả trứng thú vật này, coi như bị nàng đạt được, nàng cũng không có điều kiện như vậy đi ấp cùng bồi dưỡng con thần thú như này. Dù sao, thần thú loại tồn tại này, không phải ai đều có tư cách có, chỉ có người chân chính cường đại đến trình độ nhất định, mới có thực lực đi ấp cùng bồi dưỡng một đầu thần thú. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.